Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mất sức một chút, anh cũng đẩy được tấm gỗ nặng nề kia xuống. Một cỗ tử khí chọc thẳng vào mũi khiến cho Quân nôn khan. Thành giếng cách đất khoảng 40 phân, anh vừa ngó xuống thì thấy xác cô gái với những vết máu thâm đen bị lột ra mặt. Anh bịt miệng ngã người xuống nôn mửa vì kinh hãi, tiếng khóc mỗi lúc một gần. Tại sao bây giờ anh mới tới? Tại sao không tìm em? Ngọc, phải Ngọc không em? Em đau lắm anh ơi. Duy Quân sợ hãi nhìn quanh, anh trấn an mình lại nghe tiếng than não nề. Bà Châu giết em rồi, bà ta ác lắm, bà ta giết chúng tôi. Chúng tôi oan ức lắm cậu ơi. Quân ơi, đau lắm anh ơi. Hàng loạt tiếng rên rỉ vọng lên từ cõi chết khiến cho lòng của Quân hoang mang. Ngọc, em ở đâu? Nói cho anh nghe em ở đâu? Tại sao lại nói là mẹ anh giết em? Nói cho anh nghe đi. Tiếng xé gió khiến cho Quân theo bản năng quay người lại, thấy chàng Ngọc cùng hai cô gái đứng sau lưng của anh. Trông họ đều tiều tụy đến đáng thương, họ có một đặc điểm chung chính là đều bị lột ra mặt, người không còn chỗ nào lành lặn. Quân sợ hãi nhưng nhìn lại dưới giếng, nhìn thấy người con gái của anh yêu, anh biết mình phải mạnh mẽ. Đôi mắt của chàng Ngọc rưng rưng, cô chỉ tay về căn phòng bí mật, miệng run rẩy nói. Trong ấy có tất cả mọi thứ anh cần biết. Nhanh, mẹ anh chết thảm lắm. Trong nháy mắt tất cả biến mất, Duy Quân như là người mất hồn. Mọi chuyện vừa xảy ra y như một giấc mơ. Chỉ có điều cái xác hãi hùng của chàng Ngọc dưới miệng giếng kia nói cho anh biết tất cả đều là sự thật. Anh phải tìm hiểu chuyện này, căn nhà quanh không còn bình yên nữa. Hoặc là phải nói là nó chưa bao giờ bình yên cả. Bước về phía nhà của mình với một tâm trạng hoang mang, Duy Quân không biết nên làm sao bây giờ. Câu nói cuối cùng của Ngọc khiến cho anh suy nghĩ không thông. Mẹ anh vẫn còn sống sờ sờ thì tại sao cô lại nói chết thảm lắm? Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang khiến cho anh không biết bà Châu đã bên cạnh từ lúc nào. Này, làm gì mà con như người mất hồn vậy hả? Quân giật nảy mình nhìn thật sâu vào mắt của mẹ. Còn có chuyện này muốn hỏi, có phải chàng Ngọc xảy ra chuyện gì không? Sao lại nhắc đến nó nữa? Mày mở mồm ra là một câu Ngọc, hai câu Ngọc. Nói thế nào sao tao mà biết được mà hỏi? Vâng ạ. Quân trả lời cho xong rồi bước về phòng, bà Châu nói với. Không ăn uống thì sao? Quân chẳng nói thêm điều gì, nằm phật xuống giường. Quân thầm nhủ đêm nay anh nhất định phải đi xem căn phòng kia. Còn cái xác của Ngọc nữa, anh thực sự không biết phải xử lý thế nào. Nghĩ đến người con gái đáng thương ấy, anh lại nghĩ đến người mà mình gọi là mẹ bấy lâu. Quân không thể nào giải thích nổi. 12 giờ đêm, bà Ngọc đang ôm lão Phùng ngủ say sau một trận hoan lạc, thì bỗng nghe thấy thứ tiếng gì đó xoèn xoẹt trên cửa sổ. Bà ta vốn đã quá quen rồi cho nên chẳng sợ hãi gì cả. Bởi lẽ cái lá bùa mà lão thầy ẩn cư cho bà được phong ấn ngay trên cửa nhà, chẳng ma quỷ nào hại được. Ngày hôm nay tiếng cào ở trên vách rõ rệt hơn, xen vào đó là cả những tiếng oán than của các cô gái trẻ, trong đó có chàng Ngọc. Bà Châu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Duy Quân bên này cũng nhẹ nhàng đi về hướng cái giếng cạn mà xác của chàng Ngọc nằm ở đó. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định sẽ an táng cho cô trước. Lúc nhảy xuống đem cái xác lên, Quân mới phát hiện bụng cô bị mổ phanh, mất sạch mọi thứ. Sự giận dữ trong lòng của anh dâng lên, anh nghẹn ngào ôm lấy khuôn mặt không còn nguyên vẹn của Ngọc vào lòng rồi thủ thỉ. Xin lỗi em vì đã đến muộn, xin lỗi vì anh không thể bảo vệ em. Tiếng nức nở vọng vào tay của Quân, anh nhìn lên trên, Ngọc đang nhìn anh với một đôi mắt đẫm lệ. Đi với em. Ngọc thất thểu cất bước đi, Quân nhanh chóng ôm xác của cô lên, chôn vội vào chiếc hố anh đã đào sẵn cách đó vài chục mét. Đợi anh chút, anh nhỏ giọng thôi. Em sao rồi? Như anh thấy. Giọng của Ngọc nhẹ như là lông hồng mà rằng, Duy Quân đi về phía sau cô, nhận thấy rõ sự lạnh lẽo trong giọng nói của cô, càng cảm nhận được nỗi đau đớn bất lực của cô. Anh thực sự không hiểu. Không để cho anh nói hết câu, Ngọc giận dữ. Hiểu gì? Không hiểu vì sao bà Châu giết em, hay là không hiểu vì sao anh lại để em như thế? Anh... bà ta không phải mẹ ruột của anh. Câu nói của chàng Ngọc như là một cú sét đánh vào tâm tư của Quân. Em nói thật ư? Anh tin hay không thì tùy. Bà ta mổ bụng cướp anh từ trong bụng của mẹ anh. Mẹ anh dùng chút sức tàn để ghi lại một cuốn nhật ký. Còn anh nhìn em như thế này, anh còn không hiểu sự độc ác của bà ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net